Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1146 dứt lời, Smith sửa sang lại quần áo, cũng rời đi để lại Hứa Vi ngốc người tại chỗ. Tạ Chỉ Thành dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp chạy như bay lên tầng trên cùng. Khi anh phá mạnh cửa chạy đến, liền thấy Diệp Như Hề đang ôm nước ép. Di Chỉ Thành nghĩ đến thân phận Hứa Vi hiện tại là nhân viên phục vụ, hoàn toàn có thể thả thứ gì đó vào nước hoa quả. Tạ Chỉ Thành không chút nghĩ ngợi mà tiến lên đoạt lấy ly trong tay Diệp Như Hề rồi đập nát, sắc mặt tái nhọt, nói, nhổ rêu. Diệp Như Hề ế sửng sốt một chút, anh bị gì thế, nhổ ổ ra, mô. Tạ Chỉ Thành dứt khoát kéo Diệp Như Hề đi vào nhà vệ sinh, vẻ mặt khẩn trương, nhổ dai có chỗ nào không thoải mái. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ lại, đây. Diệp Như Hề không thể hiểu nổi, kéo An lại, anh đang phát điên gì thế hả? Ánh mắt Tạ Chỉ Thành mang theo tuyệt vọng, anh đè bả vai Diệp Như Hề, giọng có chút run rẩy. Có thấy chỗ nào khó chịu không? Đau không? Không có, tôi rất tốt. Nhưng mà, Tạ Chỉ Thành căn bản không thể yên lòng. Anh lấy ra điện thoại, bảo bác sĩ lập tức qua đây. Cũng muốn thúc giục Diệp Như Hề nôn ra, nôn hết nước ép hoa quả ra. Diệp Như Hề bực bội, nói, anh rốt cuộc đang phát điên gì thế? Ly nước ép này là ai đưa tới đây? Caesar, đã xảy ra chuyện gì? Smith phu nhân cũng nhịn không được mà đi tới dò hỏi tình huống. Trước mắt Caesar giống như sư tử nổi điên, khí thế bức người, Smith phu nhân lại hỏi. Nước ép có vấn đề sao? Giọng Tạ Chỉ Thành lộ ra một tia run rẩy. Hứa Vi ở chỗ này, Diệp Như Hề gần như nháy mắt hiểu rõ vì sao Tạ Chỉ Thành lại thất thố như vậy. Còn cả ly nước trái cây kia. Cô cúi xuống, đè tay lên bụng, cố nén ý cười, đổi thành vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói. Bụng tôi thấy hơi. Tạ Chỉ Thành nháy mắt luống cuống, trực tiếp chặn ngang bề Diệp Như Hề lên, đặt ở trên sofa, khó khăn nói. Tôi gọi bác sĩ, cô nhịn một chút, đau chỗ nào? Tôi có thể làm cái gì? Lời anh nói gần như không có liên kết, ánh mắt mang đau thương và thông khổ mà chính mình cũng không biết. Diệp Như Hề chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, suýt nữa đã không giả vờ nổi. Cô thấp giọng nói, anh thực để ý sao? Tôi đáng chết để ý, cô đừng nói chuyện, nghỉ ngơi một lát. Không phải Hứa Vi làm cái gì, anh cũng tha thứ cho cô ta sao? Vẻ mặt Tạ Chỉ Thành lạnh lẽo, tôi sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương con của tôi, bao gồm cả bản thân tôi. Nghe thấy những lời này, Diệp Như Hề cuối cùng nhịn không được mà nở nụ cười. Cười vô cùng thoải mái, khóe mắt đều thấm ra nước mắt. Tạ Chỉ Thành bị cô cười thì không hiểu ra sao, cả người ngây ngắn. Smith phu nhân cũng hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra, cũng nhịn không được nở nụ cười. Vừa lúc Smith tiên sinh đi đến, nói, phu nhân, bà đang cười cái gì? Cách chương.